Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tứ cùng Hoàng Phủ Thát sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Tuy rằng hai người phía trước đều đối Hắc Nhiêm có hảo cảm, nhưng Tiêu Trầm là bọn họ nghịch lân. Bị Hắc Nhiêm nói như vậy, hai người căn bản không có cái gì sắc mặt tốt. Tuy rằng Tiêu Trầm chính mình không có để ở trong lòng, nhưng Hoàng Phủ Thát trước sau nhớ kỹ Tiêu Trầm đã cứu hắn mệnh. Hắn ngày thường nhìn như ánh mặt trời hiền lành, hi hi ha ha mà cái gì cũng không yên tâm thượng. Kỳ thật nội bộ lạnh nhạt quái đản, đối người không hề cùng lý tâm. Hắn hoàn hoàn toàn toàn là cái ngoài nóng trong lạnh ra hỏa. Hảo tính tình đều là vì tránh cho phiền toái giả vờ thôi. Chính là Tiêu Trầm là hắn chân chính đặt ở trong lòng trở thành bằng hữu người. Nếu hôm nay Hắc Nhiêm nói chính là khác bất luận cái gì người nào, Hoàng Phủ Thát lại như thế nào phản cảm đều sẽ cười hì hì lừa gạt qua đi. Lại khí bất quá nói cách khác chút cái gì không ảnh hưởng toàn cục vui đùa lời nói làm Hắc Nhiêm xuống đài không được thôi. Nhưng Hắc Nhiêm lời này nói chính là Tiêu Trầm. Hắn vô luận như thế nào cũng cười không nổi. Lòng tràn đầy đều là phẫn nộ. Sắc màu ấm trong con ngươi toàn là bén nhọn tức giận. Nơi nào còn có thừa tâm âm dương quái khí. Tiêu Tứ càng là lòng tràn đầy phẫn nộ. Giống chỉ bị xâm lấn lãnh địa hùng sư. Tiêu Trầm là hắn trong lòng không thể bị đụng vào miệng vết thương. Không ai tưởng được đến cái này kiệt ngạo khó thuần nam nhân cư nhiên còn sẽ có sợ hãi đồ vật. Cư nhiên cũng sẽ mỗi đêm mà làm ác mộng. Mỗi ngày ban đêm hắn đều sẽ mơ thấy Tiêu Trầm chậm rãi nằm ở trong lòng ngực hắn chết đi bộ dáng. Lạnh băng địa lao, đầy đất máu tươi cùng trùng tộc thi thể tràn ngập hắn sở hữu cảnh trong mơ. Hắn thậm chí có thể chuẩn xác mà nhớ rõ mỗi một cái chi tiết. Cố tình hắn tinh thần lực hảo đến quá mức. Cho dù mỗi đêm đều ngủ đến không an ổn, hắn vẫn là thoạt nhìn tinh thần tỏa sáng bộ dáng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Tiêu Tứ đối với Hắc Nhiêm tiến lên chính là một quyền. Mọi người kinh hô, rốt cuộc kia chính là Hắc Nhiêm. Bọn họ phía trước mới kiến thức quá Hắc Nhiêm mạnh mẽ thực lực. Đến bây giờ đều ở chân mềm. Tiêu Tứ cư nhiên chút nào không sợ hãi. Hắc Nhiêm chỉ là hơi hơi nghiêng người liền né tránh. Một tay nhanh chóng bắt lấy Tiêu Tứ thủ đoạn. Nương quán tính thuận thế hướng bên cạnh một cái thợ săn phương hướng vùng. Tiêu Tứ trọng tâm không xong. Nếu không phải bị kia thợ săn đỡ một phen chỉ sợ sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắc Nhiêm hôm nay vừa mới tiến hành rồi khang phục huấn luyện. Những cái đó cùng đi thợ săn suy nghĩ một chút này rốt cuộc cũng coi như là tuyên truyền thợ săn tổng nghệ. Huống hồ Hắc Nhiêm tính tình luôn luôn lãnh. Nói chuyện làm việc đều cuồng đến một đám. Phóng chính hắn một người tới quân bộ bọn họ cũng không phải thực yên tâm. Cho nên Hắc Nhiêm sau khi đi qua bọn họ cũng nhân tiện đi quân bộ hoảng vài vòng. Kết quả quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện. Kia thợ săn nâng dậy Tiêu Tứ sau vội vàng ngăn lại hắn khuyên nhủ. Ngươi đừng nóng giận, Hắc Nhiêm hắn chính là ngoài miệng nói khó nghe, tâm không xấu, bên cạnh thợ săn cũng nói tránh đi. Ngươi nói người kia chúng ta nơi này thật không có, vốn dĩ thợ săn Omega liền rất thiếu, sẽ khóc liền càng không có mấy cái. Thợ săn nhóm đổ máu không đổ lệ, bài chuyên ngành thượng nhưng thật ra có khóc thút thít huấn luyện. Nhưng là chân chính có thể khóc ra tới nhưng thật ra không mấy cái. Kia thợ săn cấp hôn đầu, nói không lựa lời nói, nhưng thật ra có một cái có thể khóc ra tới, hồng hồ, nhưng là tên kia là cái alpha, cũng không phù hợp điều kiện A, bọn họ như vậy cấp cũng là có nguyên nhân, thợ săn vốn dĩ liền không muốn thương tổn người thường, Hắc Nhiêm tên kia cũng không có khả năng thật sự đối người thường ra tay. Huống hồ Tiêu Tứ là cái tinh tế cấp bậc đại minh tinh. Vạn nhất thật sự bị thợ săn bị thương rốt cuộc ảnh hưởng không tốt. Nhưng mà bên kia Hắc Nhiêm tựa hồ hoàn toàn đánh phía trên. Nhìn Tiêu Tứ ánh mắt cũng dần dần tràn ngập cuồng nhiệt. Tiêu Tứ một tân nhân. Vừa mới tiếp xúc thợ săn cũng bất quá mấy ngày thời gian. Cư nhiên có can đảm đối hắn động thủ. Có thể thấy được này thiên phú. Nếu có thể chính xác mà dẫn đường. Tương lai đem không thể hạn lượng. Mặt nạ sau Hắc Nghiêm nhướng mày, trong giọng nói mang theo chiến ý, ý bảo hai người. Thượng Cơ Giáp, Hoàng Phủ Thát cùng Tiêu Tứ trố mắt một lát. Hắc Nghiêm chỉ nói, không phải tưởng cùng ta tỉ thí sao? Các ngươi dùng cơ giáp cùng ta đánh, không được dùng sinh vật cơ giáp. Mặt khác các ngươi tùy ý, sinh vật cơ giáp cảm quan hợp tác, cảm giác đau sẽ thành thật mà phản ứng đến bọn họ trên người. Mà mặt khác cơ giáp tác sẽ không, cho nên Hắc Nghiêm không cho bọn họ dùng sinh vật cơ giáp. Sợ này hai người không chịu nổi, Hoàng Phủ Thát cùng Tiêu Tử ánh mắt hơi trầm xuống. Hai người nhìn chằm chằm Hắc Nghiêm bộ dáng cực kỳ giống hai thất sói đói. Bên kia đã bắt đầu chiến đấu. Thợ săn nhóm xem dù sao cũng cản không xuống, đơn giản ôm cánh tay nhàn nhã mà xem. Không có biện pháp, Hắc Nghiêm muốn đánh, bọn họ cản cũng ngăn không được. Kia có thể làm sao bây giờ? Không phải chỉ có thể quán. Cùng lắm thì mặt sau có chuyện gì bọn họ thế Hắc Nghiêm khiêng chính là. Nhưng mà đúng lúc này, Kính Viễn Thị ở thợ săn học viện lén công cộng kênh đã phát một cái tin tức, có người nhìn thấy Hắc Nghiêm sao? Phát định vị cho ta. Kính Viễn Thị vội vàng trị liệu người bệnh cùng thuần dưỡng những cái đó quái vật. Căn bản không biết Hắc Nghiêm lại đi nơi nào lãng. Nàng thực mau lại bổ sung nói, tên kia tuyến thể mới vừa mọc ra tới. Không nhiều ít tinh thần lực. Huấn luyện kế hoạch cũng không ấn ta định tới. Hiện tại phòng trừng tinh thần lực đều phải thấy đáy, cần phải ngăn đón hắn. Kính Viễn Thị kia nồng đậm oán khí. Cho dù cách một chương màn hình mọi người cũng có thể tưởng tượng được đến. Này cũng không biết là lần thứ mấy Kính Viễn Thị ở công cộng kênh kêu người. Có thể nói là Kính Viễn Thị nhất không nghe lời người bệnh. Nếu không phải Hắc Nghiêm vũ lực giá trị cao, chỉ sợ Kính Viễn Thị đều hận không thể đem người đương tơ vàng. Tước khóa ở trên giường, thương không hảo thấu không cho xuống đất. Hắc Nghiêm hiện tại không có tinh thần lực. Một cái thợ săn kinh hô, thuộc về Hắc Nghiêm tinh thần lực uy áp quả nhiên dần dần tan đi. Mọi người đều khẩn trương lên, cơ giáp kia ngoạn ý cũng không phải là không tinh thần lực có thể đối phó. Bọn họ cũng căn bản không biết Hắc Nghiêm hiện tại khôi phục mấy thành. Vạn nhất lại bị thương liền phiền toái. Liền không có cái gì khẩn cấp phanh lại phương pháp sao? Đạo diễn nôn nóng nói. Hắn từ vừa rồi liền cắm không thượng lời nói. Hiện tại càng nóng nảy. Thợ săn chậm rãi xông ra phun ra một hơi. Nói. Này khoản mới nhất. Hẳn là còn không có. Chỉ có thể hy vọng cơ giáp không nguồn năng lượng. Đạo diễn trên mặt chỗ trống một cái chớp mắt. Các ngươi đều không có vạn toàn nắm chắc liền dám để cho Hắc Nghiêm cùng cơ giáp đánh. Thợ săn nhóm tùy ý nói. Chiến đấu vốn dĩ chính là không có vạn toàn nắm chắc. Sợ bị thương còn làm cái gì thợ săn? Lại nói Hắc Nghiêm sự bọn họ cũng ngăn không được a. Hơn nữa thợ săn nhóm cũng phần lớn đều không nghe bác sĩ nói. Chiến đấu sau có thể sẽ không bị thương. Hơn nữa Hắc Nghiêm rõ ràng đánh phía trên. Cho nên cũng không bao nhiêu người ngăn đón. Bên kia Hắc Nghiêm hoàn toàn không cảm nhận được bên này nôn nóng không khí. Thực nhẹ nhàng mà tránh thoát hai người giáp công. Thậm chí thành thạo mà bắt đầu dẫn đường hai người công kích cùng phối hợp. Này hai cái đảo đều là hạt giống tốt. Hắc Nghiêm trong lòng tán thưởng. Không lo thợ săn nhưng thật ra có điểm đáng tiếc. Tiêu Tứ cùng Hoàng Phủ Thát khai đối nội giọng nói. Hai người dùng sức cả người thủ đoạn cũng gần không được Hắc Nghiêm thân. Làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Thát hỏi. Bọn họ nỗ lực nửa ngày. Hắc Nghiêm lại tư thái thanh thản mà giống đậu lão thử miêu. Rõ ràng có thể trực tiếp giải quyết bọn họ. Lại cố ý câu bọn họ. Thực sự làm người hỏa đại. Hơn nữa nhất khủng bố chính là. Hoàng Phủ Thát rõ ràng cảm giác được hắn hành động Hắc Nghiêm phảng phất đều có thể đoán trước đến giống nhau. Hơn nữa chính mình nào đó động tác cũng tựa hồ là ở Hắc Nghiêm dẫn đường hạ làm ra giống nhau. Hắc Nghiêm tuy rằng tư thái tùy ý mà lười biếng, nhưng vẫn luôn đều chặt chẽ mà khống chế được chiến đấu tiết tấu. Như vậy, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một phen. Tiêu Tứ trầm ngâm nói. Liền dùng phía trước ta nói cái kia biện pháp. Hảo, Hoàng Phủ Thát khẽ cắn môi. Đáp ứng rồi, cái kia phương pháp xác thật thực mạo hiểm. Nhưng bọn hắn hiện tại hiển nhiên cũng chỉ có thể đánh cuộc lúc này đây. Hắc Nhiêm chỉ cảm thấy đối phương ở mưu đồ bí mật cái gì. Hắn nhướng mày, có hứng thú. Hoàng Phủ Thát dẫn đầu công lại đây. Lại rất kỳ quái mà một sửa phía trước tác phong. Hoàn toàn không tránh khai Hắc Nhiêm công kích. Hắc Nhiêm trong lòng hiểu rõ. Một chân đem Hoàng Phủ Thát đá văng. Tiêu Tứ lại vào lúc này từ một cái thị giác góc chết xảo quyệt mà công tới. Hắn vốn tưởng rằng lần này thế nào cũng có thể thương đến Hắc Nhiêm. Kết quả đối phương lại giống cái ót dài quá đôi mắt. Lập tức liền gắt gao khống chế được hắn cánh tay phải. Chẳng qua là hơi hơi một ninh. Kia cơ giáp cánh tay phải thế nhưng toàn bộ bị hắn xả đến bóc ra. Tiêu Tứ sợ hãi cả kinh. Không tự giác mà liền giật tràn ra một chút tin tức tố tới. Cơ giáp tổn hại. Alpha cường thế tin tức tố trực tiếp hồ Hắc Nhiêm vẻ mặt. Hắc Nhiêm tuyến thể vốn dĩ liền không có khôi phục hoàn toàn. Hắn tức khắc cảm giác chính mình tuyến thể ra hơi hơi cứng lại. Tinh thần lực nháy mắt khô kiệt. Sau cổ một cổ mà nâng lên. Hắn sắc mặt cứng đờ. Xong con bê. Sẽ không hắn mau đến động dục kỳ đi. Hắc Nhiêm ỷ vào thể chất hảo. Ở sử dụng ức chế tề phương diện chưa bao giờ tiết chế. Không thiếu đánh. Trực tiếp cưỡng chế đình. Ngăn động dục thời điểm cũng không phải không có. Này liền dẫn tới hắn động dục kỳ khi nào tới căn bản không có yên lòng. Hoàng Phủ Thát cùng Tiêu Tư thấy thế tức khắc nắm lấy cơ hội công đi lên. Mọi người xa xa thấy Hắc Nhiêm đột nhiên thân hình cứng đờ. Không khỏi lo lắng lên. Không phải là tuyến thể lại đau đi. Có người lo lắng mà lẩm bẩm. Nhưng mà Hắc Nhiêm trực tiếp một tay một cái. Hai cái một chạm vào. Nháy mắt cơ giáp mất đi động lực. Nhanh chóng đến không thể tưởng tượng. Hắn đã sớm có thể giải quyết. Chỉ là kéo dài tới hiện tại mà thôi. Cơ giáp báo hỏng. Môn cũng bị hủy đến không thành bộ dáng. Từ bên trong căn bản mở không ra. Cái này đắc tội với người ngược lại đắc tội đến ác hơn. Mọi người không mắt đi xem. Một cái thợ săn hỏi. Muốn kêu cơ giáp bộ lại đây đem người kéo ra tới sao? Hắn lời còn chưa dứt. Hắc Nhiêm liền trực tiếp tay không xé rách cơ giáp môn. Nhẹ nhàng đến phảng phất bất quá là cải xé xào giống nhau. Hắn đưa ra một bàn tay. Đối với bên trong hôn đầu chuyển hướng mà Tiêu Tứ nói. Trước ra tới đi. Nếu còn muốn đánh. Ta tùy thời phụng bồi. Hắc Nhiêm trong thanh âm lộ ra ý cười. Hắn là thật sự vì Tiêu Tứ tiềm lực mà vui sướng. Tiêu Tứ nhìn Hắc Nhiêm cõng quang thân ảnh. Hắn không để ý tới Hắc Nhiêm. Một phen chụp bay Hắc Nhiêm tay. Chính mình bò ra tới. Hắc Nhiêm cũng không lắm để ý mà rời đi. Hắn còn phải đi xử lý hắn động dục kỳ vấn đề. Nơi này đều là Alpha. Hắn hiện tại không thể lâu đãi. Mà Tiêu Tứ lại đột nhiên trố mắt lên. Hắn tựa hồ nghe thấy được một loại nếu ẩn nếu vô hương vị. Đao nhóm lửa liệu. Lại khổ lại cay. Hắn tựa hồ đã từng cũng ở nơi nào ngửi được quá như vậy làm người nhịn không được run rẩy tin tức tố. Hơn nữa tựa hồ ẩn ẩn mà từ Hắc Nhiêm trên người truyền đến. Hắn cau mày nhìn Hắc Nhiêm đi xa phương hướng. Hoàng Phủ Thát vỗ vỗ bờ vai của hắn làm hắn không cần để ý mà Tiêu Tứ chỉ lắc đầu. Thanh âm khinh phiêu phiêu. Ta không có việc gì. Ta chỉ là cảm thấy. Hắc Nhiêm cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác. May mà một đoạn này không có phát sóng trực tiếp. Kế tiếp đạo diễn cũng ăn ý mà không có bá ra một đoạn này. Rốt cuộc Tiêu Tứ Hoàng Phủ Thát fan trải rộng toàn tinh tế. Tiết mục tổ cũng không tưởng chọc phải sự. Sau lại quân bộ giao tiếp. Ân Vô Huyền nhìn bọn họ này cả người là thương còn ngạnh chống bộ dáng bật cười nói. Các ngươi như thế nào thành cái này quỷ bộ dáng? Hai người hay là ban đêm trộm người đồ vật làm chó rượt. Quăng ngã thành như vậy đi. Kỳ thật hai người đảo cũng không hắn nói được như vậy chật vật. Rốt cuộc hai người mặt bãi tại nơi đó. Nhỏ bé xanh tím ngược lại thêm một chút dã tính mỹ. Còn nữa Hắc Nhiêm cũng không có hạ nặng tay. Hai người chết ngoan cố không chịu nói nguyên do. Vẫn là người khác nói cho Ân Vô Huyền này hai người là làm Hắc Nhiêm đánh. Ân Vô Huyền cười đủ rồi. Nói, các ngươi chỉ là cái dạng này. Liền huyết cũng chưa thấy. Hắc Nhiêm tên kia đã thả không ít thủy. Hắn đón mọi người ánh mắt giải thích nói. Tuy rằng ta không thích tên kia, nhưng là đối với người thường nói. Tên kia trước nay đều sẽ không nghiêm túc. Cùng các ngươi đánh lâu như vậy đại khái cũng chỉ là ở dẫn đường các ngươi. Rốt cuộc các ngươi hai cái còn tính có thiên phú. Tiêu Tứ hơi hơi trố mắt. Hắn không nghĩ tới bọn họ như vậy khiêu khích Hắc Nhiêm. Hắc Nhiêm cư nhiên đối bọn họ vẫn là thu tay. Ân Vô Huyền nói. Hắc Nhiêm tên kia tuy rằng không phẩm. Nhưng là hắn nói vẫn là rất đúng. Không có thợ săn sẽ là các ngươi miêu tả dáng vẻ kia. Cái nào thợ săn không phải núi đao biển lửa lại đây. Nước mắt đã sớm chảy khô. Hắn liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà trình bày thợ săn nhóm cùng chính mình. Những cái đó có thể nói tàn khốc máu chảy đầm đìa quá khứ. Tiêu Tứ cùng Hoàng Phủ Thát biệt nữ không nói lời nào. Ân Vô Huyền bất đắc dĩ mà cười cười. Hắn không cấm nghĩ, hay không ở thật lâu xa quá khứ. Hắn cùng Harrow đều còn niên thiếu thời điểm. Bọn họ cũng là như thế này cãi nhau tranh đấu. Như vậy nghe huấn luyện viên thượng cấp khuyên bảo gian dạy lại vẫn là biệt nữ không chịu nhận sai. Khi đó huấn luyện viên cùng thượng cấp cũng cùng hắn lúc này giống nhau bất đắc dĩ sao. Lấy bọn họ lúc ấy kẻ thù dường như thái độ. Đại để các tiền bối so với hắn hiện tại còn đau đầu đi. Cách chương.